Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 325.325. Đế Lưu Tương, chương 325.325. Đế Lưu Tương Bùi Tịch Hòa trước khi rời đi. Áo đen lão giả phân phó thị nữ đưa lên một quyển quyển trục. Bên trong ký lục lúc này đây đấu giá hội đã thu nhận sử dụng trục phẩm, về tới khách điếm. Ngồi ngay ngắn ở tu luyện trên đài, Bùi Tịch Hòa phiên động lên kia một quyển quyển trục. Đấu giá hội trước mắt đã xác định trục phẩm có 143 kiện, trừ bỏ cuối cùng 7 kiện áp trục chi vật mặt trên là một đoàn thần bí hoa văn giao chiến. Còn lại mỗi một kiện đều ghi chú rõ tên cùng hiệu dụng, cuối cùng 7 kiện là đấu giá hội tinh túy. Nơi, cho nên giữ kín không nói ra, sẽ chỉ ở đấu giá hội thượng công bố, này quyền trục thượng sở ký lục đến trục phẩm cũng đã xem như. Cơ bản xác định, dư lại mười mấy ngày quang cảnh cũng khả năng không lớn lại tìm đến cái gì quý hiếm quý giá linh. Tài có thể gia nhập trong đó. Bùi Tịch Hòa phiên tới rồi thứ 73 kiện trục phẩm thượng. Ánh mắt lộ ra vài phần nhất định phải được, họa sĩ cực hào. Mang theo thần vận, một quả đạm kim sắc hạt bồ đề chung quanh rơi rụng một tầng nhàn nhạt kim sắc Phật quang. Gần là bức họa liền kêu người giác ra một cổ trầm ổn an bình, đúng là nàng chuyến này mục đích. Kim cương hạt bồ đề, bởi vì này hiếm thấy Phật tính linh huy. Hà khắc trưởng thành điều kiện, ở tứ phẩm linh vật bên trong cũng coi như là chân quý, Bùi Tịch Hòa yêu cầu nó tới đợi cho chính. Mình kim đan viên mãn là lúc phú linh, tại đây cảnh giới bên trong đi vào cực hạn, mà đối với không ít đồng dạng thân ở kim đan cảnh giới. Tu giả, vật ấy cũng có khó có thể ngăn cản lực hấp dẫn, nàng kiềm chế này quyển trục. Dâng lên vài phần hứng thú tới. Này trục phẩm trước sau trình tự là dựa theo nhà đấu giá sở đánh giá. Giá trị mà thành, liền kim cương hạt bồ đề đều chỉ có thể xếp hạng thứ 7 mười mấy, càng là đi xuống xem đi xuống. Nhìn thấy kia từng đạo linh vật đã tới thượng tam phẩm phẩm cấp. Đan dược, trận bàn, linh khí, bí bảo, hoa hòe loè loẹt, nhưng đều là tinh phẩm bên trong tinh phẩm. Đáy lòng sinh ra vài phần kinh ngạc chi ý, không khỏi âm thầm cân nhắc. Chỉ sợ ba vị hóa thần tôn thượng cũng chỉ là bãi ở bên ngoài. Vì trận này đấu giá hội thuận lợi tiến hành, ngầm bố trí chỉ nhiều không ít, Bùi Tịch Hòa cũng có chút chờ mong cảm. Kia cuối cùng 7 kiện áp trục chi bảo sẽ là cái gì bảo vật? Ngao, Bạch Hồ Ly lập tức chạy trốn đi lên. Bước bốn chân có chút vội vàng, hách liên cửu thành vốn chính là mới vừa vượt qua ấu tể kỳ. Lại là khôi phục nguyên thân, cho nên chẳng sợ có thành thục tâm trí. Động tác thượng cũng có chút ấu thái, Bùi Tịch Hòa. Ngươi có thể chụp cái này cho ta sao? Làm hồi báo, ta khôi phục thực lực sau có thể giúp ngươi làm tam sự kiện. Ta toàn thịnh hạ là hóa thần đỉnh. Một đôi trừng màu vàng đôi mắt bên trong mang theo chút thủy sắc. Có chút trong suốt cảm giác, hắn vươn móng vuốt chỉ hướng quyển trục thượng một đạo trục phẩm hình. Ảnh là một viên thuần trắng sắc viên châu. Nội bộ phong ấn một chút vàng dòng chất lỏng, ánh trăng chi hoa. Bùi Tịch Hòa niệm mặt trên tên. Đối nàng mà nói cũng đều không phải là không biết đến vật ấy. Đây là tự nhiên nguyệt huy chi lực. Ngưng xúc, ở linh khí đầy đủ hoàn cảnh hạ, trăng tròn thời khác mới có thể sinh ra một chút nguyệt hoa, này đối với thiên hướng âm chi nhất đạo tu giả có không nhỏ. Chỗ tốt, mà đối đại bộ phận yêu tộc mà nói, có lớn hơn nữa dụ hoặc, nhưng này nguyệt hoa tuy rằng quý hiếm. Đối với ngươi thương thế cũng không trọng dụng, còn không bằng ta chân hỏa vì ngươi xua tan tà khí. Bạch Hồ Ly cái đuôi vung. Dù sao đều phát quá lớn nói lời thề. Che che giấu giấu chỉ là tự thảo không thú vị. hắn nhìn ra được Bùi Tịch Hòa chán ghét có người ở nàng trước mặt chơi tâm nhãn, tộc của ta có bí pháp, cho dù là này ánh trăng chi hoa, chỉ cần 3 cái ban đêm đối nguyệt chiều bái tế luyện, liền có thể thải nguyệt âm chi lực ngưng kết đế lưu tương. Bùi Tịch Hòa đôi mắt bắn ra chút ánh sáng tới, đế lưu tương, này chính là yêu tộc thánh vật, vô luận là bất luận cái gì yêu tộc được, đều có lớn lao chỗ tốt, đối với bình thường yêu tộc, thường thường linh trí đại trướng, mà huyết mạch không tầm thường yêu thú cũng có thể mượn này không ngừng tinh luyện huyết thống, yêu lực lớn trướng. Nhưng đối Bùi Tịch Hòa trí thuần đến thần ô huyết mà nói cũng không trọng dụng. Thế gian nhất thích hợp nàng chính là phù tang mộc linh, nhưng hóa thần đỉnh yêu tộc vẫn là huyết mạch phi phàm cửu vĩ thiên hồ. Tổng tính xuống dưới thực lực đủ để so sánh hợp thể cảnh tu sĩ. Đổi hách liên cửu thành 3 lần cơ hội ra tay, nàng ngón tay vuốt ve ở quyển trục thượng tranh vẽ. Thượng, này ánh trăng chi hoa xếp hạng thứ 39 đạo, có lời, này bút mua bán ta làm, hảo ra. Bạch hồ ly cái đuôi đắc ý mà diêu lên, đôi mắt cao hứng mà mị thành lưỡng đạo trăng non, chậm đợi đấu giá hội khai mạc đi, nàng rơi xuống. Này một câu liền không hề để ý tới này chỉ hồ ly. Phía trước cho hắn đan dược linh thạch cũng đủ hắn mấy ngày này tiêu hao. Bùi Tịch Hòa ngồi ngay ngắn ở tu luyện trên đài, véo ra pháp quyết, đem nhật nguyệt tiểu giới bên trong linh mạch xả ra tới, lâm vào tĩnh tu bên trong. Hách liên cửu thành nhìn nàng vài lần, có chút mắt thèm kia đầy đủ đến cực điểm linh khí. Chỉ tiếc chính mình lúc này kinh mạch đứt gãy, còn thừa nhận không được như vậy đánh sâu vào. Thôi, từ từ tới, đuôi to đem chính mình một quyển, lấy ra nhẫn chữ vật bên trong linh thạch cũng bắt đầu rồi thong thả luyện hóa. Ánh mặt trời tảng sáng, thời gian đã đến. Bùi Tịch Hòa từ trầm tu bên trong mở hai tròng mắt, có chút linh huy rơi rụng, lại thực mau mà tán mở tung đi, phất tay thu hồi linh mạch, rút về pháp trận, nhìn liếc mắt một cái bên cạnh ngủ đến bốn chân ngửa mặt lên trời, đầu oai một bên hách liên cửu thành, đáy lòng không khỏi sinh ra buồn cười tới. Tôn mục xanh tư khố kia một quả nhẫn chữ vật bên trong, rất nhiều đồ vật đều chuẩn bị đến đầy đủ hết, cũng có một vài thú vòng tồn tại, đây đúng là chuyên môn dùng cấp yêu thú sống ở linh khí, tầm thường khế ước cũng không sẽ giống. Chính mình lúc trước cùng hành tức kết hạ đương khang nhất tộc khế ước giống nhau sinh ra khế ước không gian tới, cho nên diễn sinh như vậy linh khí, vung tay áo bào. Tức khắc một chút linh lực liền cuốn lên bạch mao hồ ly vào thú phòng bên trong, nàng đẩy ra cửa phòng. Hướng kia phiêu vân các mà đi, một đường tới rồi lầu các phía trước. Bùi Tịch Hòa hướng kia thị nữ đưa ra trong tay màu đen ngọc bài, tức khắc bị dẫn dắt mà thượng tới tầng thứ 7 ghế lô. Thị nữ đem lần này đấu giá hội quy tắc cùng thao làm phương thức nhất vì nàng kỹ càng tỉ mỉ giảng giải rõ ràng, lúc này mới cáo lui mà đi. Ghế lô trên vách tường khắc họa thần bí pháp trận, có thể đem hơi thở đều che lấp sạch sẽ, hơn nữa phòng ngừa người ngoài điều tra. Nàng giơ tay đem hách liên cửu thành từ thú phòng bên trong phóng ra. Nguyên bản bạch mao hồ ly có chút bất mãn, đang muốn ồn ào hai câu, nhưng nhìn thấy bãi ở trên mặt bàn mấy mâm điểm tâm tự phát mà cấm thanh, bước móng vuốt nhảy đến trên mặt bàn nắm lên một khối liền hướng miệng mình tắc. Bùi Tịch Hòa thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cánh cửa thượng một đạo hình chiếu trận pháp, bấm tay bắn ra một đạo linh lực kích phát. Tức khắc trận pháp chi lực tản mát ra nhu nhu quang huy thành một mặt cảnh trong gương. Bên trong đúng là này lầu 7 trung tâm bán đấu giá hiện trường. Mảy may tất hiện, liền hơi thở đều có thể hoàn mỹ trình ra, ở nàng bên tay phải có một mặt mâm ngọc. Mặt trên minh khắc trận văn có thể kêu tham dự bán đấu giá tu giả tiến hành đợi lát nữa tăng giá. Đấu giá,